Nên là cả hai đều được gọi là bố thí ba la mật. Vì Đức Phật khi đụng cái chuyện mà không còn cách giải quyết thứ hai thì Ngài lấy luôn cả thân mạng Ngài bố thí luôn. Trong trường hợp mà không thể dùng cách thứ hai được thì Ngài làm luôn, không cần biết nữa. Đây là cái độc đáo mà lúc có thân phận của Ngài là một hoàng tử chứ không phải là người dân thường. Như bản thân tôi đi, không có cái giá trị gì hết. Mình ký thịt thì tính là được có mấy chục ngàn, thì mình liều mạng mình bố thí thì cũng không gì để nói. Còn như Ngài là cái thân phận danh giá, lúc đó là một hoàng tử mà dám đem ra tính là bố thí luôn. Đây cũng gọi là qua năm mặt. Trong trường hợp mà mình còn có thể giải quyết bằng một cách khác, không cần phải liều mạng như vậy, nhưng mà tâm mình vẫn bị tha, vẫn giúp đỡ khi người cần, và mình sử dụng cái thân của mình, mình sử dụng khéo léo bền bỉ suốt đời, thì cũng gọi là ba la mật. Miễn là cả một đời sống mình không bao giờ tẻn tiếp với ai, khi mà giúp đỡ ai được điều gì thì mình không bao giờ từ chối, vẫn là ba la mật. Có khi không phải mình giàu lắm, cũng nghèo lắm, nhưng mà vẫn có thể làm hạnh ba la mật được nếu mình sống hết sức là vị tha. Lát mình nói tới. Rồi một cái ý nghĩa khác của bố thí ba la mật, nguyên cái nghĩa bố thí mình mà hiểu chỉ là cho không thì nó rất là cạn. Mình phải hiểu nghĩa là giúp đỡ, giúp đỡ người khác. Nhưng mà trong cái tầm tay của mình giúp ai được điều gì thì đều mình ráng hết sức mình giúp đỡ, chứ không phải chỉ là đem cái tài sản ra mình hiến tặng. Mà đôi khi mình giúp đỡ, ví dụ như là công việc làm, thì thấy hàng xóm anh em mình tới lúc mà xây nhà thì mình cũng trích ra được bao nhiêu ngày công, mình canh lúc mình rảnh mình làm phụ làm này làm kia. Ví dụ có nhà thầu thầu rồi thì mình cũng lại phụ coi nói chút những chuyện này, đi phụ đi chút đỉnh cũng là cái công lao. Còn ở những nhà quê thì dễ lắm, mỗi lần mà cất nhà thì cả xóm lại phụ, đó cũng là cái bố thí, cũng gọi là giúp đỡ. Hoặc là người nào đó họ cần một lời khuyên về một vấn đề gì mình có thể hiểu được thì mình muốn chịu khó nghiên cứu để mà khuyên lên giúp đỡ họ, thì đó cũng gọi là cái bố thí, chứ không phải chỉ là tiền bạc, là tận tùy với người ta. Rồi có những lúc mà người ta trong cơn buồn khổ, hoặc là người ta ưu tư gì đó mà mình khuyên bảo được, mình an ủi được, thì đó bằng cái lời nói mình giúp đỡ cũng gọi là bố thí. Cho nên cái chữ bố thí ở đây có nghĩa là giúp đỡ, hoặc bằng tiền bạc, hoặc bằng việc làm, bằng lời nói, bằng ý kiến của mình, cũng là cái bố thí. Rồi có một trường hợp là vô ý thí. Trong đạo Phật có một cái khái niệm là vô ý thí, nghĩa là ban cho cái điều không sợ hãi. Ban cho điều không sợ hãi nghĩa là trong cuộc sống có những lúc người ta rơi vào cái tình cảnh ngặt nghèo, nguy hiểm, bi thảm, rất là đáng sợ, thì trong lúc đó mà mình ra tay cứu giúp được thì gọi là mình thực hành cái vô ý thí. Cái hạnh này vị Bồ Tát nào nổi tiếng? Bồ Tát Quan Âm, phải không? Quan Thế Âm là Ngài thường hay giúp đỡ mình trong lúc mà nguy cấp nhất, gọi là hành cái hạnh thí vô ý. Ở đây không biết là quý Phật tử có từng có kinh nghiệm như vậy hay không, chứ như bản thân tôi cũng như nhiều người cũng đều có cái kinh nghiệm là trong những lúc nguy hiểm sợ hãi, niệm danh hiệu Ngài đã có cái linh ứng, Ngài cứu mình qua những cái tai nạn trước mắt rồi, thế rồi nó qua nhẹ nhàng. Ở đây quý Phật tử có những kinh nghiệm đó chưa? Có không? Vậy đúng là rất là linh. Thì không phải là Ngài, tất cả chúng ta đều cũng phải cố gắng thực hành cái hạnh thí vô ý đó. À, trong lúc mà gặp người trong cái nguy khốn, mình phải giúp họ, mà giúp lúc đó không có dễ. Trong lúc người ta bình thường á, mình còn bình tâm, mình suy nghĩ, mình chọn giải pháp để giúp người ta, nó dễ. Còn lúc mà người ta trong cơn cấp bách thì mình không có thời giờ để suy nghĩ, quyết định liền và làm liền liều liền, cái đó rất là khó. Như có những cái trường hợp, cái câu chuyện này, như một người họ đi trên đường, họ thấy một đứa bé đó lững thững không người lớn trông coi đi băng qua đường, xe sinh viên không tài xế trong bóng mờ mờ chịu không thấy nó đang chạy ảo ảo hết, thì người này mới liều mạng mà lao vào đứa bé, xô đứa bé ra khỏi cái tầm xe. Thì lúc đó không có thì giờ suy tính thì giờ mà việc làm như vậy thì có khi rất nguy hiểm cho bản thân mình. Nếu xô đứa bé rồi mà mình cũng không tránh kịp thì đứa bé thoát mình chết. Cho nên phải vừa xô xong đứa bé là phải giải cứu đứa thân mình để tránh khỏi cái tầm xe. Thì những lúc đó người đó gọi là hành thí vô ý. Trong lúc cấp bách thì không có thì giờ được cân nhắc. Mà cái người như vậy, cái lòng vì tha của họ lớn lắm. Trong lúc không thì giờ suy nghĩ nhiều thì nó bộc lộ bản chất của mình liền. Hãy lúc đó mình sợ chết chỉ đứng la thôi, đứng la chỉ trỏ trỏ, tại vì nhào vô sợ mình chết. Còn lúc đó mình quyết định nhào vô cứu đứa bé thì phải biết rằng cái tư tưởng của người này bao nhiêu năm trong cuộc sống là con người rất sẵn sàng vì tha vì người khác. Tôi nghe kể cái câu chuyện này thì lâu rồi, trong cái thời chiến tranh. Thì có một anh quân nhân hay bộ đội gì đó, anh đang ngồi chơi với những em học sinh trên cái hố. Anh ngồi chơi thì đánh đàn thì lúc đó không biết từ đâu từ bên chiến tuyến khác quăng cho một trái lựu đạn vào trong cái nhóm học sinh đang ngồi chơi đùa với các anh em đó. Thì anh này anh vừa thấy cái lựu đạn bay vào, anh quăng cái đàn chụp cái lựu đạn ôm vào người, anh nhảy xuống hố thì anh nhảy nằm im nhé. Thì cái lựu đạn nó nổ, nó tan tác, những đứa bé ở trên thoát được, có bị xây xác chút đỉnh thì thôi, anh chịu đựng hết. Cái chuyện như vậy thì nghe câu chuyện đó tôi thấy đó là những cái Bồ Tát trong cuộc đời này. Những lúc đó không thì giờ suy nghĩ, trong tích tắc là phải. Hình như cái lựu đạn nó rớt xuống cái hố rồi, anh nhảy xuống luôn cái hố chứ không có lượng quăng đi kịp. Nhảy xuống là lấy mình đè lên cái lựu đạn, nổ mình anh chịu thôi. Những em mà ngồi quanh cái miệng hố là anh để thoát được. Nghe đó, những câu chuyện nó để lại trong lòng mình cái dấu ấn đậm, những nỗi thương cảm sâu sắc. Vì con người như vậy thì họ tích lũy cái tư tưởng vì tha hy sinh từ bao giờ không biết, nhưng trong lúc đó thì không bao giờ suy nghĩ. Như cái câu chuyện mà Đức Phật cứu cọp đói thì mình không biết, nhưng mà nếu mà tính theo góc độ thời gian nó vẫn không bằng cái người trong tích tắc nhảy xuống đè lên trái lựu đạn. Vì ngài vẫn còn thời gian để suy nghĩ, thời gian mà lừa cái ông anh mình đi về quay trở lại mà đem thân cứu cọp đói. Còn ở đây trong tích tắc phải quyết định liền để trễ một chút là nổi liền. Những cái tấm gương như vậy đó cũng gọi là thí vô ý, mà phải hy sinh luôn thân mạng không giúp người ta trong lúc cấp bách. Cái việc mà giúp người như vậy sáng ngời, những người như vậy chết đi lên cõi trời mất tiêu liền. Vì cái tâm họ nó không phải là lúc đó, còn người này phải tích lũy cái tâm vị tha từ quá lâu quá sâu dày mới quyết định được. Mình nhìn những tấm gương đó như Đức Phật đem thân cho cọp đói, cái người bộ đội mà nhảy xuống đè mình lên trên trái lựu đạn, mình nhìn cái đó mà mình hiểu từ đây về sau mình nên sống như thế nào. Cái cuộc sống này nó không có quá quý, quá đáng quý để cho mình phải bám víu, mà chúng ta thấy nó còn có những điều nó cao thượng. Cái chữ bố thí ba la mật nó còn có nghĩa là sống hoàn toàn vì tha, sống hoàn toàn vì tha. Nó không phải là cái vấn đề mà đem tiền ra bố thí nữa, mà nghĩa là cuộc sống hoàn toàn vì tha. Ngày mai chị mới giảng cho ở Bico về cái đề tài cuộc sống vì tha. Nó là nguyên một cái chuyên đề. Ở đây thì nói sơ sơ với Phật tử nghe, đó là người mà thực hành gọi là bố thí ba la mật thì cái người này không có sống cho mình nữa, không sống cho mình. Lúc trước ấy, khi mình chưa biết Phật pháp, chưa thực hành các pháp ba la mật thì mình chỉ lặng lẽ làm cái gì cũng vì mình trước, ăn cũng vì mình đang đói, cất nhà cũng để cho mình gia đình ở, ráng đi học hành cũng để cho sau này mình thành tài, tất cả đều vì mình. Còn cái người mà phát nguyện thực hành các pháp ba la mật mà thực hành cái bố thí ba la mật thì không sống cho mình được. Hãy làm cái gì thì phải nghĩ rằng vì chúng sinh, vì chúng sinh. Đây là chỗ ngõ rẻ giữa phàm phu và bồ tát. Cũng ăn nhưng mà mình nghĩ ăn cho mình no thì mình là phàm phu. Còn cũng ăn mà mình nghĩ ăn để có sức khỏe, làm lợi ích cho cuộc đời, để tu hành, để làm lợi ích cho Phật pháp, thì cái việc đó trở thành cái ba la mật của bồ tát. Chỉ thay đổi cái ý nghĩ thôi mà mình thành phàm phu hay mình đi về con đường của bồ tát. Hoặc khi mình lễ Phật cũng vậy, thì khi mình lễ Phật mình cầu nguyện cho sau này mình sẽ thành tựu được công đức lành, về được cõi Phật, tu hành được đắc đạo vân vân, thì mình đang đi theo con đường phàm phu. Còn khi mình lễ Phật mà mình luôn lúc nào cũng đem cái công đức này cho chúng sinh, cũng mong cho thế giới này biết được đạo đức, được hòa bình, chúng sinh biết tu hành, hướng về sự giác ngộ giải thoát, tất cả mọi người biết thương yêu nhau, thì cái lễ Phật đó là cái công hạnh của Bồ Tát. Hoặc khi chúng ta ngồi thiền cũng vậy, khi ngồi thiền mình cố gắng nhiếp được tâm vào trong thanh tịnh, thì mình mong mình được thanh tịnh để mình phát trí tuệ, mình đắc cái gì đó, thì đó mình tuy ngồi thiền mà đi trên con đường của phàm phu. Còn nếu lúc đó mình ngồi thiền mình cũng cố gắng nhiều công nhiếp tâm cho thanh tịnh, và nghĩ lấy cái kinh nghiệm này để sau này hướng dẫn người khác, mong cho thế giới này được tăng tiến tâm linh, thì mình đang thực hành cái hạnh của Bồ Tát. Nghĩa là cái hành động thì giống nhau mà cái tâm tình, cái ý nghĩa, cái mục đích thì khác nhau. Nên chúng ta thấy cái con đường mà tu tập ba la mật nó không khó nếu mình khéo biết suy nghĩ một chút. Ở bên ngoài mình vẫn sống một đời rất bình thường, nhìn vào không ai biết gì hết, nhưng mà trong tâm mình là mình từng chút, từng cái ý nghĩ, từng cái việc làm được vì chúng sinh. Thì cái người mà luôn luôn như vậy lâu ngàn tỷ tháng, mình thấy họ thay đổi hết trơn. Như bây giờ quý Phật tử cố gắng thực hành cái điều này chừng 3 năm rồi đi, mình không còn thành con người tầm thường. Nghe từ đây, bây giờ, bắt đầu từ bây giờ, mình nghe pháp để làm gì? Nghe pháp làm gì? Ai trả lời? Đó, trả lời cho đúng. Một trả lời, mình biết trả lời cái thành phàm phu, biết trả lời cách khác cái thành bồ tát, cũng vấn đề nghe pháp. Giờ nghe sao thành phàm phu, nghe sao thành bồ tát? Ai trả lời? Chứ cái này là tôi cũng không rành lắm đó. Ai trả lời cho mọi người nghe nữa. Mình đi nghe giảng như vậy, nghe sao cái thành phàm phu, nghe sao thành bồ tát? Dạ, đó đúng là con đường của phàm phu rất là hay. Nói thì không sai là mình biết pháp thành theo đường Phật dạy, nhưng mà chưa đủ để thành cái bồ tát. Tư tưởng thì rất là tốt nhưng mà chưa đủ mạnh hơn chút nữa. Có ai mạnh hơn chút nữa? Nghe pháp, thì nó thì chỉ anh Tấn Nguyên sao? Đúng, cảm ơn em. Tí mà mình vì chúng sinh mà thầy cũng hiểu là chúng sinh là sao đó. Thì đúng vì chúng sinh thì nghe thật đang thành bồ tát mà không biết gì sao thì chưa hiểu. Anh nói rồi tao rõ hơn được không? Nghe là sao mà vì chúng sinh hay vậy ta? Thank you. đúng đúng cái chỗ nằm cái đó, cái chỗ nằm cái đó, như là mình hiểu được Phật pháp rồi để làm cho người khác hiểu, chứ không phải mình hiểu rồi nhìn lại, không phải một mình hiểu rồi mình cứ lặng lẽ lo thực hành cho đúng pháp, thì cái chỗ đó tuy cũng không sai nhưng mà nó chưa mang được ý nghĩa của Bồ Tát ngay từ đầu. Ngay từ đầu khi mình ngồi nghe pháp mình đã nghĩ đến học nó có cái gì hay mình về mình nói lại người khác, nói lại mấy người xung quanh mình trước, rồi bắt đầu mình từ từ mình dụ qua tới hàng xóm, từ từ mình dụ tới bạn bè. Đó là tư tưởng của Bồ Tát. Cho nên trong khi hiểu thực hành đã bắt đầu mình làm lợi ích khi mà mới cái pháp mình nghe được. Nên là từng chút bất cứ điều gì cũng nghĩ đến cái lợi của người khác. Mỗi lần mà giảng mà nhớ kinh nghiệm bản thân thì tôi hay muốn kể ra. Ví dụ khi tôi làm thì tôi cũng nghĩ tới người khác, nhưng mà kể ra ngoài có người cứ chê thì tôi cũng vô tư thôi. Mà vừa rồi có người nghe băng chê xong thời gian thì cứ quen chuyện thì ngoài hơi năng giận rồi không thèm khoe. Vì bố thí ba la mật có nghĩa là hạnh của Bồ Tát, cho nên luôn luôn có được cái trí tuệ soi sáng, là mình làm cái gì vậy mình cân nhắc khôn ngoan, không làm bừa bãi, không bừa bãi, không làm liều. Rồi từ từ mình nhờ cái duyên mà mình giúp đỡ chúng sinh đó, mình mới tìm cách đưa người ta về cái đạo đức giác ngộ. Nó là Bồ Tát, cái khôn của Bồ Tát là vậy, chứ không có giúp rồi ngừng lại ngay chỗ đó. Nghĩa là con đường của bố thí ba la mật là tất cả sống vì mọi người, mình giúp đỡ người ta, thêm người ta một lời, rồi trong cái ý nghĩa mình cũng vì mọi người, nhưng mà không dừng lại ngay đó. Mình lợi dụng cái việc mà mình giúp đỡ chúng sinh rồi dụ họ về với chiếc đạo đức giác ngộ, nó là Bồ Tát vậy. Mà phải giúp đỡ người ta rồi mới nói người ta nghe, chứ không có khi không mà nói khơi khơi. Đây là quy luật, đây là quy luật tuyệt đối đúng, tất yếu, chứ không có dễ. Có những người mà những chúng sinh mà có trí tuệ thì không cần họ mắc nợ mình, mà mình nói cái điều đúng họ cũng lắng nghe, thì cái người đó là dễ độ, hoặc là chúng sinh người đó là căn cơ tốt. Như tỷ như dưới đây con đào hữu thì nào giờ với tôi cũng không hề có cái duyên gì tiền kiếp, trong kiếp trước cũng chưa từng làm thầy trò hay là anh em gì hết, cũng chưa từng mắc nợ tôi một ly nước, một bát cơm nào hết. Nhưng vì là người này là người chuộng lẽ phải, có tinh thần cầu học, thì hôm nay đến ngồi nghe pháp thì nhìn tôi cũng như người xa lạ thôi, nhưng mà nếu nghe trong cái lời của tôi có cái gì hay thì chấp nhận liền, chấp nhận liền để áp dụng. Thì đó gọi là những chúng sinh mà có căn cơ cao, những người đó tự họ biết tìm và lẽ phải. Còn có nhiều hạng chúng sinh thì ví dụ cái người nói mà nếu không có duyên với họ, họ không nghe. Ví dụ như trong đây vậy, có những người mà trình độ đang còn thấp, nhưng mà nếu kiếp trước cũng không có duyên gì với tôi, nên là tôi chưa từng mời miếng cơm miếng nước nào, không từng là anh em bà con gì, thì tôi nói không thích nghe. Còn cái người nào mình mắc nợ, bây giờ nhìn cái tự nhiên có cảm tình thì nói cái nghe. Thử trong đây là không biết bao nhiêu người là quyến thuộc với tôi kiếp trước, hay là có những người cũng chỉ là bàng quan, không nhìn đôi mắt ai nhìn tôi lạnh lùng băng giá thì biết người này đời trước tất nhiên. Thử nói thì phải nói cho hợp lý mới nghe, nói không hợp lý không nghe, là vì người này có lý trí chuộng lẽ phải. Nên Bồ Tát thì không có lo với cái hạng người thứ nhất, vì người này tự họ biết, hãy nói đúng họ nghe chứ không cần mắc nợ. Nhưng mà Bồ Tát thường hay lo cho hạng người thứ hai, là người mà hễ có duyên thì mới dụ được, duyên mới dụ được. Cho nên Bồ Tát hay giúp đỡ, thì giúp đỡ rất là rộng rãi. Rồi những chúng sinh đó mắc nợ mình đó, thì ngay hoặc kiếp này hoặc kiếp sau họ mới nghe lời mình. Mà Bồ Tát thì luôn luôn đem chánh pháp. Ở đây chúng ta thấy thế này, có những người tại sao họ phải đi như là làm thuộc hạ cho một cái tên du đảng, một tên trùm du đảng. Rồi có người tại sao lại đi làm nhân viên cho một ông giám đốc đạo đức tốt bụng. Mà chúng ta thấy làm thuộc hạ cho một tên trùm du đảng thì cả một quãng đời chỉ là gây nghiệp, phải không? Vì cái tên đó nó sai hoàn toàn làm chuyện trộm cướp đâm chém mà tầm bậy bạ đi, như là đòi nợ thuê hay là dằn mặt phá hủy được lắm mà đó. Thì làm thuộc hạ với mấy tên trùm du đảng thì rõ ràng chỉ gây nghiệp. Còn cái người mà làm nhân viên cho một ông giám đốc đạo đức, thế nào cũng được ảnh hưởng cái đạo đức, thế nào thì ông cũng đi chùa, thế nào ông cũng đi ủy lạo giúp đỡ đồ này đồ kia, cũng sai mình đi phụ, thế là mà phụ bưng giùm cái mớ rồi làm cái lương thực gạo hiếp rồi lên xe thì mình cũng có được chút phước, chưa nói tới những việc khác nói vậy. Nhưng mà tại sao cái nhân duyên gì khiến một người lọt vào làm thuộc hạ tên trùm du đảng, cái nhân duyên gì khiến mình lọt vào làm nhân viên ông giám đốc có phụ, nhân duyên gì? Cái nhân duyên là mắc nợ. Cái đời xưa đó, cái tay đó nó là một cái tay không phải là người tốt, nó hơi ác tự kiêu. Nhưng mà có những lúc nào đó mình cần tiền gì đó, khó khăn cái nó giúp đỡ, mà mình hãy thấy giúp đỡ mà thấy người ta ác xấu kệ, nhiễm nó giúp mình là mình nhận. Thì cái nhân quả về sau làm thuộc hạ để trả nợ cho nó, và nó sai mình đi làm những chuyện tầm bậy, rồi cũng do chính mình từ ban đầu đã chấp nhận mắc nợ một cái người xấu, thì có nghĩa là mình chấp nhận sau này sẽ bị nó sai khiến làm những việc xấu. Còn cái người mà hãy cái người xấu giúp không nhận, hay cái người đó có đạo đức giúp mình mới nhận, cái người xấu giúp mình nhận, thì đời sau sẽ làm một nhân viên cho một con giám đốc tốt bụng. Nên là biết lựa người mà chịu mắc nợ đó. Nên ở đây quý Phật tử cũng phải cẩn thận trong cái cuộc sống của mình. Khi mà có những người giúp đỡ mình mà mình thấy người ta không phải là người tốt, đừng có nhận. Vì kiếp sau họ sai mình làm chuyện tầm bậy tầm bạ, nó trả nợ rồi mình gây nghiệp. Nên cái người mà tốt là họ giúp mình bao nhiêu cũng được hết, nhưng mình cũng chịu hết. Vì mình biết mắc nợ người tốt nữa mà sai mình làm chuyện lành, bây giờ mình đang kẹt thì nhận sự giúp đỡ mà chỉ nên nhận của người tốt chứ đừng có nhận của người xấu. Còn nếu mình không mắc nợ thì tốt, không mắc nợ ai thì vẫn tốt hơn. Như tôi là người mắc nợ đầy khắp thiên hạ, không biết nữa, mỗi người sai tôi làm chuyện thì kiếp sau quý Phật tử nhớ có sai tôi thì hát sai làm chuyện lành. Bây giờ tôi mắc nợ đầy hết mọi người đi. Thì đầu tiên á là Bồ Tát giúp đỡ người ta để gieo nhân, rồi sau đó nói pháp khuyên người ta làm việc lành. Rồi còn với người mà đã hướng về thiện pháp rồi, nghĩa là mình thấy cái người đó họ đã có căn cơ rồi, biết Phật pháp, tu tập có đạo đức rồi, thì trợ giúp thêm, trợ giúp người ta đi cho nó mạnh thêm đó. Còn với những người mà họ chưa phân biệt được, nghĩa là chưa có cái đạo lý để sống, chưa có lý tưởng sống, thì mình hướng dẫn, thì người này phải mắc nợ rồi hướng dẫn. Còn với cái người mà họ khó bảo thì phải bố thí cho nhiều chút. Nên mình mà gặp Bồ Tát mình cứ giả bộ khó bảo, giả bộ lì để cho họ giúp mình nhiều chút. Thì mấy vị Bồ Tát là vậy nè, họ tùy theo tâm tình mà, tùy theo người mà giao nhân. Cái người lì quá thì nói ngược, cứ giúp. Mấy người đó nghe lời. Cho nên mình gặp những cái người mà họ bố thí bừa bãi, mình coi chừng đó là Bồ Tát. Tại vì mình thấy cái thằng mà nó khó ưa, nó lì đờ, nó ngang bướng, mình không muốn nhìn tới mặt nó, không muốn giúp, thì đó tâm mình là phạm phu. Còn Bồ Tát thì mấy người đó cứ giúp nhiều hơn người thường. Cái người bình thường mà tốt rồi đó thì lại không có giúp, mà lại bắt mình phải móc tiền ra làm phước, bắt mình móc tiền làm phước. Nên mình vừa mới để dành được cái tiền, cái không biết cái vị đó tiện dò túi mình biết cái là nhiều của mình. Bây giờ có hành vi nghèo mình lại giúp người ta, thế là mình khổ vậy đó. Mình mà biết đạo rồi mà gặp Bồ Tát là tốn tiền, còn mà mình chưa biết đạo gặp Bồ Tát không cho tiền. Cho nên mình mà gặp Bồ Tát khi nào mình giả bộ mình không biết đạo, mình giả bộ mình gì thì cho ông giúp hoài. Lấy vị Bồ Tát là kỳ cục vậy đó. Như hôm trước mà tôi kể chuyện có cái cô đó, cái cô mà gặp ai cũng cho tầm bậy tầm bạ, cho ông hút thì che tới lên cơn nghiện cũng cho luôn, cho đi hút cho hết cơn nghiện rồi mắc lại nói chuyện. Khi mình đã hết nghiện rồi bắt đầu mắc lại chuyện khuyên nó cai, vậy mà nó cai được. Nên tôi nghe tôi hết hồn, tôi nói người này phải người thường, người này là thầy của mình chứ không phải là trò. Thì cô là Phật tử gặp tôi thì thương con, tôi sợ. Mỗi lần mà ngồi nói chuyện cô đó tôi cẩn thận, tại tôi biết người này không phải là phàm phu. Họ mang hình thức phàm phu chứ trong tâm là vị Bồ Tát. Bồ Tát mới dám làm kiểu đó chứ người thường không dám làm. Nên trong thế gian này thì có những người kỳ lạ như vậy, mình học hỏi không hết nổi. Thì có những trường hợp mà mình thấy cái người khổ, họ đang trong cái cảnh khổ, mình cứu giúp một cách vô tư. Người hành hạnh bố thí ba la mật là vậy. Thì đến lúc đó là họ nghèo túng quá thì thôi phải kiếm tiền mà cho, thì cũng không mong cầu phước báo gì cho mình. Nó khác nha, nó khác với cái người mà mình giúp người ta rồi cái mong cầu phước thì không phải ba la mật cả. Rồi nên giúp người ta, thế là trong cảnh người ta cần giúp gì, không nghĩ gì cho mình hết. Nhưng thật ra đó cũng là gieo duyên để giáo hóa về sau. Bố thí ba la mật là thế này nè, theo cái nhân quả thì bố thí có phước không? Có không? Có phước rất nhiều, mà nó là cái phước căn bản. Tu gì tu mà không biết bố thí là không có xài được, người này không có tin được. Ví dụ cái người đó họ nói pháp trên mây, mà trong đời sống của họ mình thấy họ bỏ vẹn thì không tin. Không tin, người này chưa thật sự hiểu Phật pháp. Vì người mà hiểu Phật pháp đúng nghĩa rồi thì không bao giờ là cái người bỏ sẻn được hết. Nghèo cỡ nào nghèo cũng tìm chuyện giúp người khác, không giúp người ta được cái này cũng giúp người ta bằng cách khác. Đó là người hiểu Phật pháp thật sự, không bao giờ bỏ sẻn được nữa. Thì trong nhân quả biết điều đó là có phước, nhưng mà hễ mà lỡ mà mang cái chữ ba la mật thì từ chối không hưởng phước, không nghĩ đến mình sẽ hưởng phước, không nghĩ đến. Mặc dù trên nhân quả là biết điều đó có phước. Đây là chỗ mình cẩn thận, mình thanh lọc tâm mình một chút để cho nó thành cái ba la mật. Như có những Phật tử đến cái mùa dân y cúng dường trai văn thì cũng rất siêng năng làm, nhưng mà trong tâm vẫn thoáng cái tư tưởng là làm điều này mình có phước lớn, thì vẫn thoáng hy vọng cái phước đời sau thì vẫn chưa thành ba la mật. Còn mà nếu mà làm mà không nghĩ tới phước thì đó là ba la mật. Nhưng mà thường cái người mà ba la mật họ kỹ lắm, họ ít có làm cái nghi lễ, ít có làm cái nghi thức. Thì bữa đó là cái lễ cúng dường dân y tổ chức rình ra đình đám, coi chừng đó là không có Bồ Tát ba la mật ở trong. Thì mấy người ba la mật họ lén lén cho may hay, lén cho may hay, hãy cần cho chứ không có làm cái nghi lễ, không có hình thức. Ví dụ như thấy chùa đó cần vải thiếu thì không kể cái ngày nào trong năm đem vải cũng nhiều. Hay là thấy cái người học sinh đó mặc đồ của đang áp cưới thì mắc vô cho vải cho tiền mua quần áo đi học, chứ không cần hình thức, không cần ai biết. Vì vậy cái đại lễ dân y thì nó cũng hay, nó cũng làm cho chúng ta nhắc nhở được cái ngày Vu Lan, ngày báo hiếu, nhắc chúng ta cái công đức là cúng dường hộ trì tam bảo, nó cũng hay chứ không phải là không. Tuy nhiên trong những ngày lễ đó cũng ít có gặp Bồ Tát, ít có gặp được Bồ Tát ba la mật, vì những vị Bồ Tát làm lặng lẽ âm thầm kín đáo. Nhưng mà thôi kệ, mình là phàm phu thì mình tham gia với lễ dân y cũng được, không sao. Bây giờ bố thí với tăng luân không tịnh, lúc nãy tối mà quý Phật tử có nghe cái bố thí với tăng luân không tịnh chưa? Bố thí tam luân không tịnh là trong cái việc bố thí nó sẽ có ba thành phần. Một là người thí, phải không? Hai là người được thí, và ba là vật đem ra thí. Đó là ba cái, luôn luôn có ba cái. Nhưng mà trong đạo Phật dạy chúng ta là tam luân không tịnh, phải xem ba cái đó đều là hư ảo. Khi mình đem cho ai điều gì thì hãy nhớ tâm luôn không tịch. Không là rỗng, tịch là lặng lẽ. Rỗng mà lặng lẽ là hư ảo. Khi mình cho ai điều gì, mình hãy nhớ cái người cho không có thật, người nhận không có thật, và cái của bố thí này không có thật, và cái phước báo sau này cũng không có thật. Cho nên đúng là nó tới tứ luôn không tịch. Nói tam luôn là nói đến hiện tại, Mà nếu mình có trí tuệ nhìn suốt luôn vị lai thì thành ra cái tướng luôn không tịch. Người đem vải cho, người nhận vải và cái khúc vải đó đều hư ảo. Và sau này cái phước báo sau này của mình cũng là hư ảo luôn, không có chấp gì hết. Đó là bố thí mà tam luân hay là tứ luân không tịch. Đây là điều mà chúng ta nhắc, chúng ta quán. Và làm mà không chấp công, cái này khó làm mà rất là hay. Quý Phật tử có nghe cái câu nói, câu nói thế này: cả trong kinh của Nguyên Thủy Nikaya cũng giống như trong kinh Đại Thừa đều nói. Và hỏi Phật về vấn đề thuyết pháp, Quý Phật nói: trong 45 năm ta chưa hề nói một lời pháp. Quý Phật tử nghe rồi chứ? Nghe câu này. Tại sao vậy? Ai giải thích được câu này? Ngài nói pháp cả 45 năm một đời vất vả. Cái thời đó chưa xe cúp, chưa xe hơi, chưa máy bay, chưa xe lửa, chưa xe buýt. Ngài đi bộ, đi từ nơi này sang nơi kia để thuyết pháp. Cả một đời cực khổ mà khi gần tịch lại nói là 45 năm ta chưa hề nói một lời. Tại sao? Ai hiểu được điều này? Sao vậy? Chính là ai? Chính là quân quân, chính là quân quân tử. Các nhân tiếp tục lãnh đàn giữa Phật cơ với cả số 45 ta chưa hề nói một lời khác nào, là vì công thức nói nói của Đức Phật là công thức vô lượng, công thức rất là lớn. Nhưng mà Đức Phật nói câu nói là Đức Phật thể hiện cái tinh thần là tăng luân không thể chia ra thì nói là Đức Phật từ chối không trả cái công thức đó cho mình trong số 45 năm. Và ngài ngày rằng ngài đi là không là mặc dù cái công thức đó là vô lượng rất lớn. Cảm ơn. Thì nói về cũng hay hiểu được một phần, nhưng mà chưa hiểu được hết tâm của Đức Phật. Thường thường thì mình hiểu là như vậy, nhưng mà chỗ này có cái thực hành riêng nhiều lắm. Bây giờ thầy nói cho nghe cái này, điều ví dụ mà như thầy đã giảng nhiều lần. Ví dụ bây giờ quý Phật tử đến chùa Công Quả, hôm đó mới có lễ gì đó, mình đến mình công quả từ sáng tới chiều, lễ được rồi xong mình về. Nhưng mà trong lúc mình làm á, cái mình lo tu mà nó lúc nào cũng lo giữ tâm thanh tịnh, mà tâm mình cũng đã thanh tịnh được rồi chứ phải không, nên đi làm những chuyện lăng xăng chuyện này, xuống bếp tách nước rồi tiếp khách, rồi khiêng bàn khiêng ghế rửa chén bưng loa mở máy rồi làm đủ chuyện hết, mà lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh. Thì đến chiều là hỏi lại nay quên làm chuyện gì, thế mình ngắm thấy ủa có làm gì đâu, thế ủa đâu có làm gì đâu. Nên cái người mà lúc làm việc mà tâm giữ thanh tịnh thì đương nhiên không có chấp công, không có thấy mình làm gì hết trơn. Cái cảnh giới của người trong thiền định là vậy, mà đó là mình mới cái mức độ thấp thấp lắm. Chứ còn Đức Phật thì cái thiền định ngày còn cao siêu nữa, nên ngài cực khổ đủ điều hết á, nói pháp chỗ này giải quyết việc chỗ kia đủ thứ. Nhưng quả 45 năm ai hỏi ngài nói ủa ngài có làm gì đâu, thì làm mà không hề chấp công, thì tâm luôn luôn ở trong thanh tịnh đó. Cái chỗ nó vi diệu như vậy, cái chỗ mà mình phải bắt chước và học hỏi, mình phải bắt chước và học hỏi, làm mà không chấp công khi mình bố thí cũng vậy. Với đây nó còn có một cái tâm lý này, khi mình đem tiền mình cho ai, mình đều có cảm giác mình cao hơn cái người đó. Đúng không? Bây giờ như con người đó họ nghèo, mình giàu, mình lấy tiền cho họ, thì trong thâm sâu mình vẫn nghĩ là mình hơn người đó một bậc, mình thuộc giai cấp cao hơn. Hoặc là người bạn mình trong hoàn cảnh khốn khó, bạn mà ngang hàng với nhau rồi đó, nhưng mà lúc đó họ đang trong hoàn cảnh khó khăn, mình giúp đỡ họ thì trong thâm tâm mình vẫn nghĩ mình hơn người này một bậc đó. Như vậy cái việc bố thí, cái việc bố thí là một công đức, nhưng mà nếu mình chấp một chút xíu thì cái ngã mạn xuất hiện liền, và chính cái ngã mạn này là cái phá tan công đức về sau. Đây là chỗ phải cẩn thận lắm, rất là cẩn thận. Mà điều này dễ xuất hiện lắm, rất khó lắm. đi mình đi ngang cái người ăn xin bên đường, họ xè tay họ nói nỉ, họ hạ mình xuống, mình phải mất 1-2 ngàn mình cho lại cho rồi. Nhưng mà lúc đó mình vẫn cảm thấy họ thuộc giai cấp nào rất là thấp kém so với mình, mình vẫn cảm thấy mình cao. Cho nên 1-2 đồng bỏ ra được một chút phước gì, nhưng mà cũng làm tăng lên một chút ngã mạn của mình. Đây là chỗ là làm cho mình không đạt được cái bố thí ba la mật, công đức mình không có vô biên vô lượng được. Trong khi cái mà hạnh ba la mật là mình phải làm cho cái công đức đó, cái hạnh đó nó đạt đến vô biên vô lượng, không còn giới hạn nữa. Nhưng mà mỗi khi mình làm một chút, ngã mạn xuất hiện một chút, làm chút nữa, ngã mạn xuất hiện chút nữa, thì từ từ nó đóng lại, từ từ đóng lại, mà nó không thành được cái vô biên vô lượng, nó bị cái giới hạn. Do đó từ ngày hôm nay khi Phật tử mình học về các pháp ba la mật, mà đang học về cái bố thí ba la mật, thì kiểm soát lại mình lúc mình bố thí, lúc mình giúp đỡ người khác. Giúp đỡ rồi làm sao vẫn thấy mình vẫn tôn trọng được cái người mình giúp đỡ, chứ đừng có để thấy mình hơn cái người mình giúp đỡ. Mà điều gì sâu sắc ở trong tâm đó, nếu mình không có tinh tế, mình không nhìn ra được, không nhìn ra được. Chỗ này phải có trí tuệ đi lắm để nhìn thấy được, vì nó thầm kín lặng lẽ trong tâm mình. Như bây giờ quý Phật tử đem cái tiền mình cúng dường cho quý thầy quý cô, thì lúc đó cái tâm mình thì không có thấy là mình hơn quý thầy quý cô, phải không, mà vẫn thấy rằng quý thầy quý cô hơn mình, rồi mình cúng dường. Thì cái này là không bị cái tâm ngã mạn, nhưng coi chừng bị cái tâm cầu phước, thế này cũng không ba la mật được, khổ ghê gớm nhỉ. Rồi mình gặp cái người nghèo của mình cho họ, thì coi chừng bị cả hai, vừa có phước mà vừa coi thường người ta, coi thường cái người họ thí, thì vẫn không thành ba la mật, nó khổ. Cho nên cái hành động thì thấy tốt, nhưng mà trong tâm xuất hiện vài ba cái điều xấu ở trong, nó làm giới hạn lại cái công đức của mình. Và cái chỗ này vẫn phải tu tiếp. Nãy giờ mình nói chuyện mình thấy vấn đề ba la mật thuộc về tâm không à. Cái hành động thì đúng là phải bố thí giúp đỡ, cố gắng hết sức như nọ, nhưng mà trong tâm nhúc nhích cái là thành ba la mật, mà nhúc nhích cái là không thành ba la mật. Và hôm nay chúng ta học ba la mật thì cứ đặt vấn đề con chìm cái tâm của mình để làm sao cho hành động của mình nó thành ba la mật rồi. Đây là chỗ phải để ý. Khi mình tu tập cái hành bố thí ba la mật thì ban đầu mình làm đúng và ít, mình chưa có phước nhiều, chưa có phước nhiều nên mình làm đúng và ít. Đúng là ít là tại vì mình đang nghèo nên làm ít ít thôi, chưa có làm bạo tay được, chưa có gặp ai cũng cho, gặp ai cũng cho được hết thì mình đang còn nghèo. Nhưng phải làm đúng chứ. Đúng là đúng là mình lừa người, mình biết rằng cái người đó dùng đồng tiền của mình vào cái chuyện gì đúng thiện. Ví dụ như khi mình cúng dường cho quý thầy với cô, cũng phải lừa người chân tu, nó có lựa chọn và có phân biệt ở trong. Thì mình giúp đỡ cho người nghèo, mình muốn biết chắc rằng cái người này không có sách tiền này đi nhậu, tại vì tỉ nhưng mà biết rằng họ dùng tiền đó họ nuôi sống gia đình họ. Tỉ một bữa ăn, hai bữa ăn, hay mình giúp họ qua 5-3 ngày thì cũng phải họ sống được 5-3 ngày. Chứ cái người này không thể là sách tiền đi nhậu hết, nên mình làm việc là sai, mình không bố thí. Nên giai đoạn đầu bố thí đúng. Rồi có những trường hợp những người đi ăn xin mà mình nhìn mặt qua thấy xin mình khổ thiệt thì cho, chứ nghi nghi nó xin làm cái nghề để về sắp tiền chiều nay đi cho vay thì không cho. Cho nên cái tệ ăn xin nó cũng không hay lắm. Không phải gặp cái người ăn xin mình cho là đúng đâu. Có nhiều ăn xin tệ lắm, thì người ta điều tra, có những người họ lặng lẽ họ đi theo điều tra, còn thấy đó là một cái nghề. Có người đi ăn xin một ngày về nó bắt đầu bày rượu nhậu, họ cũng có vài cái tật, có người cũng què vai lõi chân rồi vậy, nhưng về là chiều rồi bắt đầu nhậu, rồi tiền để dành bắt đầu cho vay. Nhưng mà bắt con kia làm đó là chuyên môn làm nghề đi xin, là tới mùa cái là bỏ làng hết đi xin tùm lum, sau đó gom hết tiền về tới làng mình cất nhà ngói nhà đồ rất là giàu có. Thì người đó họ không phải là trong cảnh khốn khổ hay đi xin, mà làm cái nghề, cái nghề để lợi dụng cái lòng tốt của người khác. Nên ở đây mình cũng phải biết lựa chọn một chút. Là cái người mà mình tập hành bố thí ban đầu mình làm đúng ít, phước mình bắt đầu nó tăng lên từ từ qua nhiều kiếp rồi bắt đầu làm bạo từ từ. Những lúc đó mình dễ dãi hơn, mình không còn phân biệt nữa, không phân biệt là cái người này dùng đồng tiền mình để làm gì nữa. Miễn sao họ phải tiền mình, họ mắc nợ là được, là đạt yêu cầu. Mục đích của Bồ Tát mà tu hành bố thí ba la mật là làm sao cho chúng sinh mắc nợ mình, và lúc đó mình khuyên họ tu hành. Cái điều này nó giống hệt mấy cái tôn giáo mà chuyên môn lấy tiền lấy gạo để dụ người ta. Cái lúc này có một cái đạo họ đang dụ mọi người theo đạo, nếu ai khổ lại cho 3 triệu, cho 3 triệu trong lúc cấp bách đó mà yêu cầu đi vào để rửa tội. Mà nhiều người theo, nhiều người cũng theo vì để được 3 triệu. Theo thời gian họ thấy khó chịu, họ thấy cái đạo không hợp thì họ sẽ bỏ. Như là chắc phải đem được 3 triệu nữa mới được. Thì cái cách làm đó nó cũng nó rất giống với cái kiểu mà Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật, là cũng cho tiền giúp đỡ người ta để người ta mắc nợ rồi dụ người ta tu. Hai cái đó giống hệt nhau. Nhưng mà nó có cái điều là ở đây cái vị Bồ Tát đó dụ người ta tu là không phải là để mở mang cái thân thế của cái đạo mình. Tại lúc đó các vị không thể hiện mình có cái đạo gì đâu, mà chỉ mong là mình khuyên người ta tin được nhân quả, tự người ta biết làm phước để cuộc đời người ta được an vui, được bớt khổ. Cho nên Bồ Tát dụ, nhưng mà dụ cho người ta đứng vững trên được đôi chân người ta bởi cái đạo đức của người ta, chứ không phải dụ người ta để theo mình mà thành một cái lực lượng, thành một cái thanh thế, thành một cái tôn giáo, một cái đạo. Đó là chỗ khác nhau. Mà ở ban đầu thì đúng hai bên đều dụ, hai bên đều dụ. Cho nên sau này quý Phật tử nghe chỗ này để hiểu kỹ. Mà muốn ai hỏi nó bộ làm gì giúp y chang bên mấy đạo đó dụ người ta, nó không khác một chút. Khác chút mình dụ người ta để cho người ta đứng vững trên đôi chân đạo đức của họ, và cuộc đời họ vĩnh viễn được thoát khổ, được an vui. Chứ không phải dụ người ta để theo mình thành cái lực lượng. Bồ Tát không có lực lượng hết trơn à. Không lực lượng, cũng không làm chính trị, không có sợ với nhà nước yên tâm lắm. Nhà nước yên tâm với mấy vị Bồ Tát, nhà nước mình thì sợ. Sợ làm thành lực lượng này lực lượng kia. Nhưng Bồ Tát thì không có làm mấy chuyện đó. Nên là mong giúp người ta tu, người ta hiểu biết, tự người ta có đạo đức. Chứ không có cần kéo người ta về phe mình cho đông đi nói. Không cần. Và đây mình nhớ tới cái ngày Hải Thượng, Hải Thượng Lãn Ông, mà nhà nước mình coi như chọn là ông tổ của nghề thuốc, nghề thuốc đông y. Ai mà có nghiên cứu về thuốc, đọc cái cuốn là Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, phải nói là kính phục ngưỡng mộ ngài. Vì ông học về nghề thuốc mà cái đạo đức nó vô nghiêng mình, cả một đời tận tụy vì người bệnh. Ngài để lại trong đó những lời dạy người thầy thuốc phải có cái tâm như thế nào. Cứu người là vì cứu người, không vì tiền, không được dùng thuốc để mà kinh doanh làm giàu thế này cái kia. Ngài dạy những cái cảm động ghê lắm. Và trong cái mấy cuốn sách đó ngài ghi lại những cái kinh nghiệm chữa bệnh của ngài từng ly từng tí với người sau mà học. Không có giấu nghề, không có cái gì mà che giấu để mà gia truyền để cho mình biết, để con mình biết, không có. Ngài biết hết từng chi tiết để ai học thuốc đọc cuốn ngài rồi có kinh nghiệm để chữa bệnh. Mà ngài nói cái câu này: quên mình để cứu chữa cho người, còn mọi việc chỉ là bóng mây. Rất là hay. Mọi việc chỉ là bóng mây. Mọi việc là việc nào ai biết. Quên mình để cứu chữa cho người, còn mọi việc chỉ là bóng mây. Mọi việc là cái gì? Ai biết là cái mọi việc mà ngài nói là bóng mây là cái gì? Nhất là quả báo. Nói thân nhân quả sẽ có phước, nhưng mà cái quả báo chỉ là bóng mây. Cái gì nữa? Mình cứu chữa cho người ta mà có uy tín, được lành bệnh, người ta đồ lên, được nhiều người nể nang, là có danh vọng, thì danh vọng chỉ là bóng mây. Gì nữa? Tiền bạc. Nghĩa là không có cầu tiền bạc giàu có gì hết. Tiền bạc chỉ là bóng mây. Gì nữa? Tình cảm. Mình chữa bệnh cho người ta hết bệnh, người ta thương mình thì sao? Mọi người quý mến mình, thì cái ân nghĩa, cái tình cảm đó chỉ là bóng mây. Gì nữa? Sự ganh tị của những người khác. Chứ mình chữa lành, người khác chữa lành, người ta ganh tị, thì cái sự ganh tị của mọi người cũng chỉ là bóng mây. Cái gì nữa? có những kẻ thù, thì khi mình dịch cái bát cơm của họ, và khi mình chữa lành được lần họ bỏ ông thầy đó qua mình hết, thì không phải là ganh tị mà nó thành cái tranh giành quyền lợi gay gắt nữa. Sẽ tự nhiên có những kẻ thù, nhưng mà không cần kẻ thù cũng chỉ là bóng mây. Thì sau này quý Phật tử cũng vậy, khi mà làm mọi điều tốt đẹp cho mọi người thì mình cũng thấy vậy, mình cũng phải hiểu những điều đó, mọi việc cũng chỉ là bóng mây. Như quý cô đi vậy, sau này tu tập thời gian lớn lên đi giảng pháp cũng vậy, mình cũng đem pháp lợi ích cho mọi người. Nếu mà mình có phước hơn, mình giảng hay được mọi người quý mến, thì cũng sẽ có người thương kẻ ghét, thì mọi việc cũng chỉ là bóng mây. Trước cái sự ưu ái của người khác, đã gặp mình đâu với mình ta xưng tụng là sư cô này thế cô kia, thì mình cũng trân trọng cái tình cảm của mọi người như vậy, nhưng bên trong thì cũng xem chỉ là bóng mây. Rồi có những người không ưa mình, ganh tị mình, nói ra nói vào cái này cái kia cũng là bóng mây thôi. Thường á, cái đời này mà mình dễ bố thí cúng dường là do đời trước mình cũng đã từng phát nguyện, cũng đã từng bố thí, bây giờ nó lặp lại. Nên chúng ta cứ xem cái hành động đời này là biết. Cái người mà đời này hay giúp đỡ, hay bố thí, hay cúng dường thì đời trước đã có làm rồi, nó thành một thói quen. Nên đời này vừa hưởng phước mà vừa bố thí tiếp thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Nên ráng đời này nếu mình thấy mình chưa có thói quen mà bố thí giúp đỡ ai thì phải ráng phát nguyện cho mạnh, phát nguyện cho mạnh. Chứ phát nguyện hơi hơi nó có thành, yếu đuối không thành. Những cái công hạnh nó phải tích lũy qua nhiều kiếp, mà cái tâm người nào mà giống bản chừng nào thì nó mau thành tựu chừng ấy. Như tự nhiên là cũng biết Phật tử ngồi đây như vậy, cũng bao nhiêu người ngồi nghe pháp nói về bố thí ba la mật, nhưng có người nghe xong cái lòng xúc động ngay dứt và quyết tâm, quyết tâm là nguyện con nguyện với Phật đời này và tất cả đời sau, là cả cuộc sống con đều vì mọi người, vì chúng sinh, vì Phật pháp, mà xúc động thổn thức và quyết tâm như vậy. Nên có người nghe ông thầy nói cũng vui ha, hay ha, chiều nay đi về đi ăn hủ tiếu tiếp, quên, không cần biết chuyện, không có lưu lại trong tâm mình để thành một cái hành động gì cho mãnh liệt. Thì cái người đó có thể 10 kiếp sau vẫn chưa thực hành được cái hạnh bố thí ba la mật. Còn cái người mà ngồi đây nghe quyết định một cái thì từ đây tới cuối đời bắt đầu họ đã làm được. Thì những đời sau nó rất là thù thắng, sinh ra là giàu sang mà lại rất là tốt bụng. Chúng ta phải định hướng chúng ta từ cái tâm niệm ngay trong buổi giảng này, ngay trong buổi giảng này. Rồi một điều nữa, đây gọi là ba la mật nữa, là phải có cái tâm hướng về giải thoát thì mới thành tựu được ba la mật, chứ không có cái tâm cầu phước để hưởng. Cái người mà làm phước mà để mong hưởng về sau thì mình sẽ hết phước rớt xuống lại. Như là những chư thiên tử ở cõi trời, có nhiều cái tôn giáo cũng khuyến khích làm việc từ thiện, và những cái tín đồ họ cũng làm từ thiện lớn lao, mở những hội này những hội kia, làm nhiều việc lớn lao lớn dữ lắm không phải không, nhưng mà không hề biết được cái mục tiêu giải thoát, cho nên tuy làm phước nhiều mà vẫn không thành cái bố thí ba la mật. Rồi khi chết họ được sinh lên cõi trời hưởng phước rất là sung sướng, hết phước rồi rớt xuống lại. Ngày hôm qua tôi có giảng về cái vãng sinh tịnh độ, có nói cái cõi trời nhiều, hôm nay không có lặp lại. Còn cái người Phật tử chúng ta đó, may mắn là chúng ta là đệ tử Phật, nên mình có cái mục tiêu, có cái khái niệm, có cái lý tưởng về giải thoát, và đây là cái chỗ mà mình phải hướng về. Nên tuy làm phước rất nhiều mà cái mục đích của mình vẫn đi về cái giải thoát, vượt khỏi cái luân hồi, không bám không chấp vào cõi người cõi trời cả. Thì như vậy cái bố thí giúp đỡ của mình nó mang cái ý nghĩa ba la mật. Như mình nói cái chữ giải thoát là khó hấp dẫn, vì sao? Vì con người ta do cái tham vi tế, ai cũng muốn được một cái gì đó, đây là cái chỗ khó chứ không phải đơn giản. Mình do mình tham, bây giờ mình vào chùa mình tu, mình đến chi vậy? Là để mình thêm được cái gì đó. Thêm được cái gì? Thì ở nhà mình chưa biết chùa thì mình có gia đình, có tài sản, có danh vọng, ít nhiều gì đó cũng có, mà không đủ. Mà bây giờ tìm thêm nữa rồi bộ hơi khó, tại mình không có phước nhiều. Vô chùa mình tu, tu để mình thêm được cái gì bỏ túi, thêm được cái gì? Được phước, rồi được kêu là đắc đạo, được chứng ngộ, được chứng thánh. Nói chung là những cái từ nó rất là hay, nếu mà phân tích ra thì cũng có cái gì sai, nhưng mà nó vẫn là một cái tham, vẫn là cái tham, nghĩa là mình muốn bỏ túi thêm cái gì đó, vẫn có thêm cho mình cái gì đó. Còn bây giờ mình nói tôi đến với Phật pháp tôi tu để tôi bớt đi, bớt đi, không còn gì nữa, bớt đi, bỏ đi cái danh vọng, bỏ đi cái tài sản, bỏ đi cái danh dự, bỏ cả những người thân yêu, như những người xuất gia thì bỏ luôn những người thân yêu của mình, bỏ hết, bỏ hết, bỏ là tới tận cùng, bỏ luôn chính mình luôn, không còn chính mình nữa. Từ chỗ này mình nghe mình thấy khó chịu, khó chấp nhận. Nên ở đây để phân tích lại hai cái, quý Phật tử nhìn lại tâm mình sẽ thấy mình thuộc loại căn cơ nào. Cái người mà căn cơ thấp thì khi vào đến Phật pháp tu muốn mình thêm được một cái gì đó, một cái gì đó, mang được một cái danh hiệu gì đó, là nói tôi đã được ngộ đạo, tôi được Phật ấn chứng rồi, tôi được sư phụ khen, tôi được công đức nhiều, chỉ được tức là thêm vào, hay là mình vẫn hiểu đạo dựa vào cái tâm tham của chính mình. Còn bây giờ một người Phật tử đến chùa nghe pháp hiểu, hỏi tu để làm gì, đến chùa làm gì, nói tôi đến chùa để bớt đi, bỏ đi, bỏ đi những cái từ trước mà tôi đã tích lũy, danh vọng, tài sản, cả cái công đức, cái lòng tham, cái sự hơn thua, và tôi đang tìm cách bỏ luôn chính mình không còn là chính mình nữa. Vì nghe hai cái trường hợp như vậy, cái người nào mà nghe cái trường hợp thứ nhất mà thấy thích, nghe trường hợp thứ hai thấy khó chịu, thì người này căn cơ thấp. Còn người nào mà nghe cái trường hợp thứ hai, tôi bỏ thì bỏ hết, thì bỏ luôn cái chính mình, mà nghe mà cảm thấy thích thú hân hoan, thì người này căn cơ cao. Ở đây chúng ta thích cái trước hay cái sau? Nói là thiệt bụng, nói là thiệt bụng ra, thích cái thêm hay cái bớt? Thích thêm hay bớt? Cái người mà nghe nó tu mà mình từ từ không còn nữa mà nghe mà thích, thì người này có căn lành nhiều đời, đến nhiều đời tu tập lắm rồi, nó nghe mà thích cái câu này. Chứ còn thường mình tu nghe thêm không ạ, tu được cái này, được kia, được này, được kia. Thôi bây giờ mình cũng khó nói chuyện ha, về từ từ mình suy nghĩ lại, suy nghĩ lại. Do đó ví dụ như quý Phật tử đi đây đi kia mà nghe giảng, quý Phật tử phải cẩn thận. Tại nhiều khi quý thầy cũng đưa ra những danh từ dựa vào cái tham của mình để dụ mình vô chùa tu. Nói tu cái này là đắc được cái tam muội, tu kia là được Phật ấn chứng, tu cái nọ, tu cái pháp đó là công đức về sau vô lượng vô biên. Nếu mà đi tự đi mà nghe giảng cái kiểu đó thì biết rằng ông thầy cũng dựa vào cái lòng tham của mình để dụ mình tu, thì ông cũng tốt đó. Nhưng mà nếu mình chấp vào cái danh từ đó, mình thuộc lại căn cơ thấp, mình đang bị cái lòng tham nó phát triển. Mà cái vụ giảng cái này nhiều lắm, nhiều lắm. Nên nghe thích mới tu chứ không là một bỏ xuống cái túi còn ở trên, túi còn có mấy đồng, kêu bỏ rất khó chịu. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ, mời cùng nói. Ví dụ như là 49 ngày mà cái pháp mà học, có một pháp thì nó nói một pháp không có nói một lời. Thì tôi nghĩ là cái pháp 49 ngày năm năm lần rồi. 49 năm lần rồi. 49 năm. Vì 49 ngày thì 49 năm mới như vậy. Cũng khôn lắm, cũng lâm như thế. Cảm ơn sự nhiệt tình của cụ, nhưng ở đây cụ có hơi hiểu lầm. Vì trong ba cõi là Phật bỏ hết luôn, kể cả cái cõi vô sắc. Trong cái tâm vô sắc nó là cái thế này, nó là cái người được cái định, định sâu. Mà lúc đó người bỏ thân thì họ không còn thân. À, tôi được hiểu ý cụ rồi, cũng giải thích sơ sơ cho mọi người chút. Cái vô sắc nghĩa là cái người mà được định sâu, khi mà họ chết họ vẫn chưa giải thoát, nhưng mà họ không còn cái thân, chỉ còn cái tâm. Cái tâm này nó vô tướng, không có hình tướng mà nó phủ trùng, rất giống với niết bàn mà chưa phải niết bàn. Nên đây gọi là cái định vô sắc. Nhiều người ngoại đạo đạt được chỗ này mà an trụ đó mấy triệu năm thôi. Khi mà hết cái thuốc, hết cái định thì thân nó xuất hiện trở lại ở cõi người đầu thai trở lại. Còn ý cụ nói là cụ nói cái gì mà nó ra hết á, là cái ra hết á. Nhưng mà nãy cụ dùng lầm cái từ là vô sắc, chứ ý cụ cũng muốn nói là ra luôn khỏi cái cõi vô sắc, là ra thoát luôn tam giới, phải không? Khỏi luôn tam giới. À, vì cái người ra khỏi tam giới nên cũng có chấp cái việc làm của mình thì cũng đúng như vậy, đúng như vậy. À, cái người mà tâm họ tự tại thì làm mà không có thấy mình làm thì cũng giống như vậy thôi, ý nó không xa. Chúng ta nói về cái bố thí ba la mật thì nó làm vậy đó. Trước khi mà đi qua cái thì giới ba la mật, quý Phật tử có hỏi gì về cái bố thí ba la mật? Cô giảng luôn nè, lát hết giờ thì hỏi. Trì giới, à giới tức là giữ những cái giới thanh, giới cấm. Mỗi người tùy theo cái trình độ của mình mà giữ mức độ giới khác nhau. Cái này mình chưa nói ba la mật nha, nói giới thường thường. Ví dụ như người cư sĩ thì giữ năm giới cấm nhau. À, cái người thọ bát quan trai thì giữ tám giới, cái người sa di thì giữ 10 giới, cái người tỳ kheo thì giữ mấy trăm giới. Thì nhưng mà nó tụ chung lại hai điều, những giới thì một là không làm cái điều bất thiện, gọi là điều ác, không làm điều bất thiện. Hai là không làm cái điều ô nhiễm, là ý nghĩa của cái trì giới là như vậy. Thì với cái người cư sĩ tại gia nên chưa thể hoàn toàn thoát ly cái đời sống gia đình, nên vấn đề mà gọi là không làm điều ô nhiễm không có cấm ngặt lắm, không có ngặt lắm, nó chỉ hạn chế cho đúng pháp để không có rơi vào cái lỗi ngoại tình vân vân. Cái người cư sĩ là không có được sống phóng đãng, chứ không có tùy hoàn toàn. Còn người xuất gia thì phải giữ hoàn toàn. Cái điều đó như vậy thì lần lần mình tiến tới điều này là những cái việc mà bất thiện, những cái điều ác dù nhỏ mình cũng không có làm, từ từ đi tới như vậy. Nó là chưa gọi là ba la mật đâu, nhưng mà ý nghĩa của trì giới là về những cái việc bất thiện, như bây giờ nói trộm cắp là một cái tội lớn, nhưng mà ở việc nhỏ nhỏ hơn là đại khái là cái gì của người khác mình cũng không có làm nhiều một chút xíu. Như nó bây giờ thời buổi này hay có điện thoại, mình muốn gọi điện thoại thì mình cũng hỏi ý người ta, sẽ không có dùng một cái gì nó hơi lén lén, biết người ta không đồng ý thì không dùng. Mình nào cái người đó mà chấp nhận tại vì sử dụng điện thoại phải trả tiền, nên dùng chút xíu nhỏ nhỏ như vậy cũng cẩn thận không có làm. Đây đúng hay gọi điện thoại đi sư như sao đi. Vì khi mà mình dám làm cái điều bất thiện mà mình biết nó là sai, biết nó là sai mà vẫn làm, thì cái ác pháp khớp ở trong tâm lại từ từ nó che cái tâm, nó che cái tâm, nó ngăn trở mình, làm cho mình không đi vào thiền định được. Đó là cái ý nghĩa của cái giới của mình. Mình làm một điều sai, cái điều sai đó nó tổn hại cho người khác, thì nó tạo thành cái quả báo rất là trong tâm mình, thì sau này nó che tâm. Đó là một điều. Mình làm một điều sai, mình biết là sai mà vẫn làm, thì nó chồng thêm một cái lớp nữa, nó là tạo thành cái kết, nó giăng lại, nó che lại, gọi là kiết sử. Trong đọc gọi là kiết sử, nó che tâm lại. Nên người này khó tiến tu thiền định, khó đạt được cái giải thoát. Và do đó mình phải tránh và trì giới. Tuy nhiên đó là cái khái niệm, chứ phải gọi là ba la mật. Ba la mật nghĩa là triệt để. Bây giờ chúng ta nói ý nghĩa về trì giới sơ sơ. Có những hành động mà ác và thiện đều cùng hiện diện, nên không biết có nên làm hay không. Hãy làm thì nó tốt mặt này mà nó xấu mặt kia, làm cho mình phân vân, mà mình không thể chấp một chiều được, không thể nhìn chiều. Như bây giờ ví dụ những người Phật tử mình trồng rau bên bán, mình phải xịt thuốc sâu trên rau. Thì cái xịt thuốc sâu như vậy đó, nó có cái lợi là không bị sâu cắn, mình có được sản lượng đem bán nuôi gia đình. Nhưng mình vẫn biết cái hại là cái độc chất nó ngấm vào trong đó. Tuy là họ nói trên giấy tờ là 5 ngày cái thuốc biến mất, nhưng mà không phải đơn giản như vậy. Cái độc tố vẫn còn tồn tại, mà người ăn dần dần sẽ bị ảnh hưởng. Thì đây là chỗ là mình phân vân. Hoặc là cái thời gian vừa rồi mình nghe nói chuột phá đồng lúa quá chừng, và nhà nước phải phát động phong trào diệt chuột. Đi về giết đã lên được mấy triệu con chuột rồi, hiện nay là báo có nói về giết được mấy triệu con chuột. Thì như vậy cái việc giết chuột đó là việc lợi hay hại, thiện hay bất thiện, mình dám kết luận thiện hay bất thiện. Bây giờ mình nói là bất thiện ác, thì nếu mà không giết thì người con người sẽ bị đói, nó cắn phá, có những nơi nó cắn phá trắng những cánh đầu người ta khóc luôn mình. Thì nếu nói là giết chuột là ác, thì những cái lúa gạo để cho con người sống nhiều vào đâu. Bây giờ nếu nói giết chuột là thiện vì có gạo cho con người, thì về cái hành động sát sanh đó, nó rõ ràng là hành động ác. Vì mình nói sao đây, trong cuộc sống nó không đơn giản, nó không đơn giản, là có những việc là chỉ thuần là thiện, có những việc chỉ thuần là ác, mà có nhiều việc cả hai nó cùng tồn tại song song, tồn tại song song. Rồi lúc đó mình rất khó thuyết định được. Nhưng bây giờ mình là người Phật tử, mình trì giới, mình chỉ chọn cái điều thiện mình làm, nhưng mà có những hành động lẫn hay đó không biết tính sao, không biết tính sao, mình nhiều khi nó ngang ngửa nhau vậy. Ở đây thì mình đưa ra cái nguyên tắc thế này, đưa ra nguyên tắc là một hành động để mình cân nhắc coi thiện nhiều hay là ít. Nếu mà thiện nó bằng cái ác thôi là cũng về không làm, kệ cũng vậy. Nếu mà thiện ít hơn ác thì không làm, dứt khoát không làm. Mà nếu thiện nó nhiều hơn ác rất nhiều thì mình mới làm, mình mới làm. Bây giờ chúng ta ví dụ một số điều để mình nhìn thấy. Như cái việc mà bố thí cho người ăn mày, thiện hay bất thiện? Thiện hay bất thiện? Thì nói gặp người ăn xin cho là thiện cái gì nữa không? Thì anh nghĩ vậy đó, nhưng mà mình suy ra lát cái loại ra cũng có khía cạnh bất thiện trong là mình gặp mình muốn cho rất rộng rãi, tức là nhiều người lý lại và hành nghề ăn xin, họ cứ xúm nhau kéo nhau bỏ nhà bỏ nghề đi ăn xin cho nó khỏe. Và cái đường phố của quốc gia mà cứ toàn người ăn xin không, mình coi có được không? Nó thành cái tệ nạn xã hội. Mà cái tệ nạn xuất hiện từ đâu? Từ cái lòng tốt của mình, từ cái mình để gặp người ăn xin mình cho rất rộng rãi. Bây giờ mình đi tới cái ngày lễ lớn, mình vào cái chùa to, mình thấy ăn xin ngồi đầy cái bên đường, tức là nó cho được người thì bao người khác xứng lại làm nhân sinh. Một ngày nó thu nhập bằng cao, nó xem nó làm cái nghề này. Và chính vì cái hành động được cho rất rộng rãi, nó tạo thành cái tệ xuất hiện, nó tồn tại mãi. Nên cho là cái thiện, nhưng rồi sẽ làm cho cái tệ này nó tồn tại mãi, làm cái bất thiện. Vì bây giờ nên cho nữa, không cho cũng coi chừng, kết luận nó cũng không được, khổ vậy chứ. Đó. Cho nên từ đây về sau, khi mà quý Phật tử gặp người ăn xin á, thì phải nhớ cái này. Mình cũng thò tay vào túi tính lấy tiền, nhưng mà phải suy nghĩ lại, nói với họ, chờ tôi suy nghĩ lại. Mai tôi trở lại nếu gặp được người cho. Tôi cũng khó tính điều này quá. Vì ví dụ như là phóng sinh, Phật tử mình hay có cái tục lệ là tới rằm tháng 7, rằm tháng 4, mua chim, mua cá, mình phóng sinh. Thì điều đó thiện hay bất thiện? Thì nghe là thiện cái gì nữa, phải không? Quá thiện. Nhưng mà rằm xét lát nó bắt đầu cũng gọi ra cái bất thiện, là sẽ có những người chuyên hành nghề đi bắt chim bán cho mấy người phóng sinh. Nó khổ vậy đó. Thế mình đừng có phóng sinh cái chim nó bình yên. Tại mình phóng sinh cái thời mà đặt bẫy đặt rập tùm lum hết trơn, để bán cho những người phóng sinh. Thì mình là tại mình mà tạo thành cái nghề đó, mình làm cái khổ cho chim. Rồi bây giờ ví dụ mình giết ruồi giết muỗi, ốc mu vàng cào cào, như vừa rồi dịch cào cào quá chừng cắn phá không biết bao nhiêu người ta được lúa. Rồi mùi ruồi muỗi, bây giờ giết ruồi giết muỗi là ác. Thôi nói rất lòng, rồi tự suy xét chứ, tự suy xét. Nó có những điều bị phổ tâm. Bây giờ một cái người công an đấu tranh chống tội phạm thì phải rình rập bắt bớ còng tay, có khi cần phải đánh quật ngã, mà có những tay bướng bỉnh là phải hạ gục luôn, bắn rớt chết tại chỗ. Có những trường hợp hoặc là mắc giam phải vô tù, rồi công an cũng giữ lắm ngầu thì phải làm mặt ngầu đập bàn la hét chỉ trỏ, cũng có đôi khi có dùng nhục hình để mà lấy cung vân vân. Có những trường hợp mình thấy dữ như vậy thì cái đó là thiện hay bất thiện? Thiện hay bất thiện? Nó khó nói với mình, mà cái nhìn trên cạn trên đạo Phật thì nó sẽ đánh ta đã, phải không? Nhưng bây giờ mà nếu không cứng rắn như vậy thì tội phạm đầy dễ hết. Như cái vụ ma túy mà đem cái là khắp nơi nó bán tràn lan hết, hôm giờ công an đấu tranh vất vả lắm mà cũng chưa được bao nhiêu. Mà nếu mà còn buông tay xìu xìu nữa thì thôi, thế hệ trẻ giờ băng hoại tiêu tan hết. Vì một người nó nghiền là tiền đâu mà hút hoài, phải dụ những người khác nghiền để nó bán lấy tiền lời nó hút. Và cứ một người nghiền thì trở thành con người bán ma túy đi dụ những người khác. Thì mình thấy cái mức độ nó tăng theo cấp số nhân. Sợ cấp số lũy thừa thì không mấy chốc thì hầu hết cái đất nước này thành người nghiện ma túy hết, hầu hết như vậy. Mà bây giờ như vậy rất nhiều người nghiện, nên phải cần có những người cứng rắn. Nên cái hành động mà cứng rắn của người công an như vậy thấy thì dữ thiệt, nhưng nó là cần thiết cho xã hội, gọi là thiện. Chúng ta vẫn thờ những vị thần mà lúc sống họ rất là dữ, họ là những người anh hùng của dân tộc, lúc sống họ chỉ huy những trận đánh này những trận đánh kia rất là dữ dội, chém không biết bao nhiêu đầu của quân thù, mà khi chết mình thờ và họ rất linh. Tại những đền thờ họ rất linh, họ không hề bị đọa địa ngục xuất sinh gì, họ vẫn là anh hùng, vẫn có công rất lớn và vẫn được hưởng cái phước của họ. Họ gọi là người phải thần Atula, những thần linh còn xếp gọi là Atula, họ vẫn có công, vẫn được hưởng cái phước của họ. Nên những cái chiến sĩ mà bảo vệ tuyến đầu tổ quốc, mình vẫn nghĩ họ là những ân nhân của đất nước này, mặc dù là ra ngoài chiến trường bị bắn giết dữ dội. Nếu mình nhìn cạn, mình nói như vậy là hành động sát sinh, mình nói sát sinh, nhưng mà mình nhìn kỹ mình sẽ thấy nếu không có những người đó thì mình không có bình yên ngồi đấy để mà tu hành, mà ngồi thiền nghe pháp. Như có lần tôi nói chuyện với những cái anh mà chiến đấu bên Campuchia, thì cái lịch sử đất nước mình có một thời gian mà sang Campuchia để mà chiến đấu gọi là giúp bạn đó. Mà thực sự nó như thế này, là cái đám cờ Mây Đỏ, cái này mình nói hay lây qua chiến tranh chính trị chút, là cái thời gian mà cờ Mây Đỏ nó diệt chủng cái đất nước của nó, và nó đánh lấn qua cái những biên giới Tây Nam của mình. Thì nhà nước mình, đảng mình không thể để cái tình trạng mà họ đánh vô tới Sài Gòn, buộc lòng mình phải gọi là giải phóng, đem quân qua giải phóng họ. Mình chiếm được thủ đô Phnom Penh, mình chiếm hết, thì cái lực lượng rút vào rừng hoặc đánh trả, thì mình dựng chính quyền Campuchia mới lên và mình phải hỗ trợ. Thì khi mà cái cuộc chiến đó ở thế giới họ lên án nhà nước mình là xâm lăng Campuchia, và nhiều khi mình cũng không muốn nhắc tới. Nhưng mà sau này riêng cá nhân tôi tin rằng đến lúc nào đó mọi người thế giới phải biết ơn Việt Nam về điều này. Chính Việt Nam đã làm cho cái việc diệt chủng dừng lại, chứ không là dân Campuchia chết sạch hết, những nhà sư không còn. Thế sau khi mà giải phóng xong Campuchia rồi, dựng lại chính quyền rồi, là những nhà sư Phật giáo bên Việt Nam mình phải sang nó truyền giới lại cho những nhà sư Campuchia. Vì theo cái luật trong đạo Phật, mất y mất áo là hết, bắt vô nông trường lao động, bắt làm đủ cái chuyện hết, thì mấy vị sư đó coi như mất giới tỳ kheo. Nhưng mà mấy vị đó cái lý tưởng tu hành vẫn còn, cho đến khi mà giải phóng được Campuchia, tập hợp những vị đó trở lại thành nhà sư lại, thì mấy vị đó coi như mất giới rồi, và yêu cầu đủ tăng sư tất chứng truyền giới lại thì phải thỉnh mình Việt Nam mình sang. Thế là những vị hòa thượng minh mình sang Campuchia truyền giới lại cho họ, xây dựng lại Phật giáo của Campuchia. Nên những việc đó là những cái công lao rất lớn, mà cái hành động mình nhìn thì không biết, cứ nói là mình xâm lăng, nhưng mà đó là sự cứu vớt. Và những chiến sĩ, tức là người Việt Nam mình bỏ tác thân nó, bỏ người, bỏ cái tay của nó, người bỏ cái chân của nó, người bỏ cái mạng sống của nó nhiều lắm. Và để giữ cho những năm đó ở Việt Nam mình sống một đời rất là bình yên, rất là bình yên. Đó là một cái ơn. Tôi nghe những người đó họ kể chuyện chiến đấu với nó, nhiều khi nghe muốn khóc được. Những cái cơ cực khổ khủng khiếp lắm. Mình ở đây mình cứ lân nhân đi chơi ở Sài Gòn đường phố, mình đâu có biết được cái khổ của người chiến sĩ trong rừng trong núi đấu tranh với cái chết. Nên cái thiện cái ác là vậy, không phê phán được. Mình đang nói về trì giới ba la mật, mình nói về thiện ác một chút như vậy, để chúng ta thấy cuộc đời nó không đơn giản, mà mình kết luận một chiều được. Mà do đó người Phật tử mình phải hiểu như vậy, mình quyết định như thế nào, chứ không có nhìn sơ sơ à, không sát sanh, không giết người, không giết thú vật, mà cứ như vậy là đủ không? Đủ được không? Đủ. Vì ngoài cái giới còn cái đạo đức nữa. Thì từ từ mình nói tới cuối bài, nói về đạo đức. Bữa nay chắc không có nói hết được cái trì giới ba la mật. Rồi cái việc giống như là mình làm thầy giáo, mình rầy la trò, cha mẹ la rầy con cái, thì cái la đó là cái dữ, nhưng mà nó cần thiết phải không? Cần thiết và là cái thiện. Nhưng chỗ này không thể còn có những người mà buông xuôi dễ dãi, thì đúng là hại người con cái mình, hại học trò mình. Vì những đứa trẻ nó đâu tự biết nó đi, đâu tự biết đứng lên. Nên trong cái buổi mà Phật đản vừa rồi đó, chúng ta vẫn nói là việc mà giáo dục trẻ phải cưỡng bách, cũng như là việc mà đưa trẻ đến chùa phải cưỡng bách, chứ không có chuyện mà nói mà để cho lớn nó tự giác là một quan niệm sai lầm. Đứa trẻ nó đâu biết cái gì đúng sai, thì mình là người lớn mình biết cái gì đúng, buộc nó làm là nó thành cái thói quen, giống như mình đã buộc nó đi học rồi. Chứ bây giờ con nít mà nó mới 6 tuổi nói con đi học hả con, chịu không, thì có đứa nào chịu không? Dứt khoát không. Biết bao nhiêu đứa trẻ mà bồng tới trường là khóc ròng, khóc thét đòi về không, mà phải bắt phải đánh phải la đủ thứ hết, vì mình biết đây là điều có lợi cho nó. Thì cũng vậy, mình là đã tin Phật pháp, những ngày rằm ngày đông mình đi chùa, mình thường đến với thầy với cô học hỏi, vì mình tin đây là điều có lợi, đây là con đường sáng, đây là lẽ phải, đây là chân lý, thì tại sao mình không buộc con mình mà tu như theo Phật khi mà nó chưa đủ sức phân biệt, phải không? Cho nên phải cưỡng bách. Nó con nít từ nhỏ là phải cưỡng bách đi chùa, nói tập lễ Phật, tụng kinh, cung kính với thầy với cô, tập viết làm phước, cưỡng bách, không nói chuyện mà để lớn lên tự giác. Mà đa số là chúng ta sai lầm cái điều đó. Ví dụ như có những cái thí nghiệm khoa học, người ta sẽ giết chuột, nuôi không biết bao nhiêu con chuột, rồi cái mổ từng con ra mà làm thí nghiệm, thì nó ác hay thiện? Cũng ác lắm, nhưng mà cũng có lợi ích cho loài người. Để tìm ra những phương thuốc chữa bệnh, nó cũng thành cái thiện. Chúng ta dẫn ra vài điều. Bây giờ phá rừng lấy gỗ là thiện hay ác? Thiện hay ác? Khi mình ngồi trên bàn trên ghế toàn là gỗ không á, nếu không có người trẻ mình đâu có ghế bàn ngồi. Nhưng mà cái việc phá rừng nó có cái ác khủng khiếp, là nó tiêu diệt cái sự sống trên trái đất này. Coi nó đơn giản thì nó là việc lớn, việc lớn. Nếu mà hết rừng thì sự sống trên trái đất này chấm dứt luôn, mà rừng còn ít thì sự sống trên này rất là bất ổn. Khi mà ít rừng, trái đất nóng lên, mưa bão nhiều, lục lội nhiều, hạn hán nhiều, đó là rừng ít. Còn nếu rừng nhiều thì nó điều hòa lại, bớt bão, bớt lục lội, bớt hạn hán, và khí hậu thời tiết nó mát mẻ, nó êm dịu hơn. Do đó chỗ này là chỗ phải xét lại. Nếu mà mình cần cái sản phẩm từ gỗ để rồi mình phải tiêu diệt cái sự sống của mình vì cái phục vụ tiện nghi cho đời sống mà lại tiêu diệt sự sống, đây là một điều mâu thuẫn, phải cẩn thận. Và chúng ta phải đấu tranh thế nào để bảo vệ rừng lại. Điều như vậy. Chính vì cái cuộc sống này nó phức tạp giữa tội và phước của mình, cho nên có nhiều vị họ tu xong rồi tức là biết bàn luôn này. Vì các ngài có trí tuệ, các ngài thấy một việc làm nó lẫn tội lẫn phước như vậy khó giải quyết, thôi thà vô niết bàn cho nó gọn nó khỏi phải phân vân nữa. Còn mình sống ở trên đời nó khổ, cho nên chúng ta thấy giữa cái hạnh của A La Hán và hạnh Bồ Tát nó khác nhau là chỗ này. Cái vị Bồ Tát là chịu cực, chịu tư duy, chịu suy xét, vì việc gì cũng có thiện có ác nó lẫn như vậy, nên khi làm việc đó biết thiện biết ác nó lẫn, phải có tính toán, phải sắp xếp, phải suy xét, phải do dự. Thử nó bận tâm, nó cực tâm đó, nhưng mà vẫn chịu cực để làm, thì đó là Bồ Tát. Còn mà mình sợ cực tâm thì cái mình tu để mong giải thoát cho mình, đó là cái hạnh của A La Hán. Có những vị mình tu mà nói thôi chỉ chẳng cầu công đức, chỉ cầu không có lỗi thôi, tu giữ mình trong sạch, cầu mình không làm gì có lỗi, mà không có dám làm việc công đức, tại vì biết hễ làm công đức thế nào lẫn cái tội trong Bồ Tát. Bồ Tát mà tu vô lượng kiếp là vì vậy, sẽ làm được việc phước thì cũng lẫn mớ tội, làm được việc phước lẫn mớ tội, thì nửa tội phước cuối cùng đòi mình, thì cứ luân hồi hoài. Bồ Tát là vậy. Nhưng mà Bồ Tát họ chấp nhận, tâm họ mạnh mà chấp nhận chịu cực chịu khổ, chịu đi trong luân hồi để mà giáo hóa chúng sinh. Nhiều khi mấy Phật tử ngồi đây cũng có người đang tu hành Bồ Tát cũng đang chịu cực lăn trôi như vậy mà vẫn dám trôi lăn là giỏi. Ở đây chúng ta để ý lại, hồi nãy chúng ta nói giới trên hai ý nghĩa là tránh làm điều bất thiện và tránh làm điều ô nhiễm. Thì cái bất thiện thường là nó làm tổn hại chúng sinh thì gọi là bất thiện, làm tổn hại chúng sinh về cái gì? Ví dụ như mình làm dùng nhục hình nè, dùng nhục hình mình đánh họ, giết họ, rồi là tổn hại chúng sinh. Hoặc là mình xúc phạm họ về danh dự, mình chửi mắng hạ nhục vu khống, nói xấu, công kích, chỉ trích thì cũng là điều bất thiện, vì làm tổn cái danh dự của họ. Hoặc là mình xâm phạm tài sản của họ, xâm phạm tài sản mình cướp đoạt, lừa đảo họ, giật nợ họ, giật hụi họ. Ở đây có cái vụ đó, vụ báo năm cũng nhiều lắm nha. Thì những điều đó là những điều bất thiện, vì nó làm tổn hại đến chúng sinh. Còn cái ô nhiễm, cái ô nhiễm thì thường là nơi chính mình. Ô nhiễm thì nó là những điều này. Một là mình đắm vào trong những cái lạc thú của ma khí, rượu, ái dục. Thì cái lạc thú này thì người đệ tử Phật mà xuất gia hay tại gia đều phải tránh. Đây quý ông mình có hay uống rượu chút chút không? Quý ông mình nếu mà không là tốt, tại vì nhiều người Phật tử khi thọ giới rồi vẫn không bỏ được rượu. Ma túy thì nó là một loại tội phạm nặng rồi, sự sa đọa nặng, nên phải dứt khoát tránh. Nhưng mà nếu mình có lý tưởng, có tin Phật pháp thì hy vọng là mình thoát được. Đó là cái gọi là ô nhiễm. Còn cái ái dục, ái dục thì cái người cư sĩ đó hạn chế sống vui với vợ chồng mình, chứ không được đi lang thang. Và cái ô nhiễm nữa còn gọi là nóng giận. Khi mà mình nóng giận cũng gọi là ô nhiễm, vì mình nóng giận là cái động cái tâm mình mà coi chừng mình tổn hại chúng sinh, mình làm điều bất thiện. Một cái ô nhiễm nữa gọi là tà kiến, cũng gọi là ô nhiễm. Tà kiến ví dụ như mình hiểu nhân quả sai, hoặc không tin về luật nhân quả, hiểu nhân quả sai, cũng gọi là tà kiến. Hoặc là không tin có cõi trời, hoặc không tin có niết bàn tuyệt đối, không tin có chư Phật, những vị thánh mà chứng ngộ, những cái đó gọi là tà kiến. Thì trong cái đó Bồ Tát mà dấn thân nhiều khi được việc này thì phải chấp nhận phạm những cái lỗi khác. Nhưng cái hạnh của Bồ Tát mình không có lường được. Cái ngày đi trong luân hồi có những lúc mà do phát nguyện, do đại nguyện, thì không phải lúc nào Bồ Tát cũng tránh được ô nhiễm. Có những vị Bồ Tát xuất hiện xuống rồi phải sống đời vợ chồng, rồi sau đó lại đi tu vân vân, nói như vậy. Rồi có những cái vị mà họ thì hiện vào những nơi mà người thường là không nổi, ví dụ như những cái nhóm mà tội phạm, có nhiều vị thì hiện vào trong đó luôn để mà độ, có nhiều vị thì hiện vào trong tù luôn, chấp nhận vào tù để mà dạy cái đám tù tội phạm đó. Thường thường mình độ tội phạm mà bình thường mình chỉ xin phép cái trại giam tới nơi mình giảng pháp thôi, đó là người tình. Nhưng mà có những vị Bồ Tát họ ngầu lắm, cái hành của vị Bồ Tát mình không lường được. Ông sinh ra đời xong, ông sinh ra, ông phát nguyện biết cái nguyện gì đời trước ông. Ông sinh ra dòm mặt là mình thấy mình xanh lè thì mắt trợn, đồ nó râu ria rồm rồm xòa. Ông ra phạm vài ba cái tội, cái công an tống ông ra ngồi trong tù. Vô tù rồi là cái phòng giam nó xếp dê hết, ông cai trị hết. Lần lần cai trị qua cả cái trại giam đó luôn, cả cái tù đó luôn. Nhưng mà cai trị rồi đã từ từ uống nắng người ta. Nghĩa là cái hạnh Bồ Tát mình không lường nổi. Những vị đóng kịch hay lắm, những vị Bồ Tát đóng kịch không lường nổi. Tâm từ bi vô lượng mà cần mà dùng nghịch hạnh một cái là mình sợ xanh mặt vậy đó. Giống như mình thờ Bồ Tát Quan Âm á, hình một người mẹ hiền không, thương yêu đàn con. Nhưng mà ông Tiêu cũng là ngài đó. Ông Tiêu mà lưỡi lè mà cầm cây, cầm dao gơ, năm bút cùng lưng cũng là ngài đó. Những cái Bồ Tát đa hạnh mà các ngài tự tại đó, làm gì cũng được hết. Giống như một thiền sư vậy. Một thiền sư bình thường mình thấy nói năng nhỏ nhẹ, từ tốn, mà khi cần hét lên một tiếng trời muốn bể cái nhà. Nên các ngài tự tại trong cái hành vi của mình mà làm chủ rất là kỹ. Khi mà vị Bồ Tát đi trong luân hồi thì các ngài cũng là những người đang tu các pháp ba la mật, là trì giới ba la mật. Nãy giờ mình nói trì giới thôi chứ mình chưa nói ba la mật. Tại vì cái ba la mật là cái triệt để, cái giữ hoàn toàn, giữ trọn vẹn. Nhưng mà mình thấy ngay từ đầu mà đặc biệt khái niệm trì giới là đã rắc rối rồi. Vì có cái nào nó thuần thiện cho mình giữ đâu, để làm được cái thiện đồ này nó ác ở chỗ khác, rất là khó. Mình chưa nói tới ba la mật. Ví dụ như bây giờ mình nói sống một đời vị tha, nó dễ, coi vậy cho dễ. Mình cứ lo cho người khác, mà càng nhiều thì nó càng thành ba la mật. Nhưng mà còn trì giới, mình khi mình giữ cái điều thiện triệt để, nó vẫn lẫn cái bất thiện ở trong, nó rất là khó xử tự, không phải không? Thực ra cái gọi là trì giới, mà trì giới tới chỗ hoàn hảo, tức là trì trong cái tâm của mình, tránh được cái sai từ trong tâm, từ trong tâm, và cũng tránh trên hai điều, cả cái bất thiện và cả cái ô nhiễm. Tận ở trong tâm mình giữ được cái điều đó luôn, mà giữ rất là sạch thì gọi là ba la mật. Chứ còn trên cái hành vi bên ngoài thì rất là khó, vì thiện và ác nó lẫn nhau. Vì mình nói tới cái bất thiện trong cái lòng mình, ví dụ người ta có làm gì hại mình, mình giữ tâm mình không giận, không hề muốn trả đũa lại, thì đó gọi là trì giới ba la mật, tận trong tâm mình luôn. Còn hãy mình giận lên, nói là được một vài câu, tuy không làm hại người ta, tuy mình chưa đánh người ta, thì đánh người ta là phạm giới rồi, nhưng mình giận lên, mình ý muốn trả đũa, thì cái ý muốn đó là làm cho mình không đạt được cái trì giới ba la mật. Nên đây cũng là cái sâu trong tâm mới gọi là trì giới ba la mật. Hoặc là cái người mà giữ cái hạnh không ô nhiễm của mình. Thường thì chúng ta sinh ra trên cõi đời này, chúng ta bị cái bản năng của tâm sinh lý, nó cấu tạo trong cái sâu thẳm từng hệ thống thần kinh, từng cái nội tiết tố, nó làm cho người nam và người nữ thích tìm đến nhau, thích tìm đến nhau. Mà đây là trong cái y văn của tài liệu về y khoa họ ghi rõ, ghi như thế nào, ghi là cái nội tiết tố testosterone của người nam làm cho người nam luôn luôn thích người nữ đã phát triển giới tính,